Một lát sau, không gian liền bị sương mù xung quanh ập tới, trở lại một khoảng không vô tận không hề có một chút ánh sáng. Không biết bao nhiêu lâu, chẳng biết cách đó bao xa, giống như là ở cuối làn sương mù. Mặc dù ở đây vẫn có sương mù nhưng mức độ đậm đặc của nó trở nên mỏng manh hơn rất nhiều. Đột nhiên một làn sóng chợt xuất hiện khiến cho sương mù chợt tản ra. Trong khoảng khắc đó, hình ảnh của Vương Lâm ngưng tụ rồi bước ra khỏi gợn sóng. Nhưng khoảng khắc mà hắn bước ra ngoài, hắn lại biến sắc. Đây đúng là ở cuối của làn sương nhưng cách Vương Lâm ba trượng lại có một bức tường thịt đỏ sậm. Bức tường thịt đó quá lớn, kéo dài không thể nhìn thấy điểm cuối. Thậm chí ngẩng đầu nhìn lên cũng chỉ toàn thấy thịt và thịt. Cách Trương,